tìm em, chương 46, trừng phạt, góc truyện audio.com. A Sầm Tuế Tuế lẩm bẩm một tiếng, chờ mình, rồi dường như đang mơ thấy cái gì, cô cười ra tiếng, còn chép miệng. Hà tiếng cười trầm khàn vang lên bên tai cô, Sầm Tuế Tuế khẽ cau mày, khó nhọc mở mắt, rèm cửa sổ trong phòng đã được kéo lên hơn nửa, ánh mặt trời chiếu qua non nửa ô kính cửa sổ chiếu lên giường cô, chiếu cả lên người trước mặt cô. Là anh à, Sầm Tuế Tuế gọi, Giản Sóc thấp giọng ừm, sao anh dậy sớm thế? Hỏi xong, cô chống một tay lên giường, tay kia kéo chăn ngồi dậy. Còn Giản Sóc nghe xong câu hỏi của Sầm Tuế Tuế thì sầm mặt nghiến răng, em nói xem. Hả, Sầm Tuế Tuế chớp mắt bật máy, thành công khởi động lại não bộ, bắt đầu chạy lại tập tin tối qua. Tối qua cô ra khỏi buồng tắm, đón nhận nụ hôn của Giản Sóc. Sau đó khăn lau tóc rơi xuống đất cô được anh bế lên giường. Chẳng mấy chốc khăn tắm của cô và quần áo của anh đều bị ném xuống dưới giường, đúng lúc giữa hai người sắp xảy ra chuyện không thể nói, thì cô đột nhiên đau bụng, bà dì thân thiết đến thăm, còn cực kỳ mãnh liệt nữa. Thế là, hơn nửa đêm, anh Giản số khổ phải đi thay, giặt ga giường, đun nước nóng, ra ngoài mua đường đỏ chăm sóc cô như phục vụ bà trẻ trong nhà. Bình thường thì Sầm Tuế Tuế cũng không đau đến mức ấy, nhưng chắc tại mấy hôm nay quay chụp mệt nhọc hơn nữa hôm qua uống khá rượu, nên bị quả báo, đau lăn lộn, khóc ti tì. Giản Sóc vốn đang phải kiềm chế ngọn lửa cô khó chịu lăn lộn động chạm càng làm cơn nóng của anh tăng lên. Chẳng có cách nào khác, lửa nóng thì vẫn phải qua ôm cô dỗ dành. Chờ dỗ cô ngủ thì đã 3:30 sáng, người Giản Sóc toát mồ hôi, lại phải đi tắm nước lạnh, sau khi ra ngoài thì hết cả buồn ngủ. Sầm Tuế Tuế rầm rì, vô ý thức co người lại như con tôm, kêu đau. Giản Sóc liền kéo ghế lại ngồi bên giường, kéo cô lại gần lấy tay xoa bụng cho cô. Xoa một hồi thì chờ đã sáng. Trong mơ mơ màng màng, Sầm Tuế Tuế chỉ cảm thấy trên bụng như có lò lửa, rất ấm áp thoải mái, ngủ một mạch đến khi tỉnh. Tải xong tập tin, Sầm Tuế Tuế cười lấy lòng, anh Sóc tốt tính quá, anh Sóc vất vả quá, anh Sóc giỏi quá đi. Giản Sóc bóp bóp bả vai mình, đừng có nịnh, đâu có, cô nghiêm túc nói, em có nịnh đâu, em đều nói thật đấy, chồng em quá tốt với em nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Giản Sóc bị chọc cười, anh chết à, mà phải khắc ghi trong lòng. Phỉ phui cái mồm, bập bập vừa rồi không tính, Sầm Tuế Tuế ngồi quỳ chân ở trên giường, kéo tay anh, không cho anh nói bậy nha. Anh nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ừ tốt, Giản Sóc vò tóc cô, có đói không? Vẫn ổn, Giản Sóc hắng giọng, rời mắt kéo chăn lên. Sầm Tuế Tuế cúi đầu á, khuôn mặt nhỏ hồng rực thò chân từ trong chăn ra đá Giản Sóc, đi lấy quần áo cho em, nhanh lên a. Anh bật cười, được, đi ngay đây. Giản Sóc lấy một bộ áo sơ mi trắng quần sóc đen, vứt xuống giường cho cô rồi hỏi. Sáng nay muốn ăn gì? Gì cũng được, cô chui vào chăn thay quần áo, anh ăn gì em ăn nấy. Được em rửa mặt đi, đường tống báo sắp đến, anh ra cửa chút nhân tiện gọi bữa sáng. Vâng, Giản Sóc đóng chặt cửa phòng, đi ra ngoài. Toàn trêu người ta thôi, đáng ghét. Sầm Tuế Tuế nghe tiếng đóng cửa thì mới chui từ trong chăn đi ra, bị bí hơi, khuôn mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi. Thở sâu một hơi, cô từ từ thay quần áo, cài xong khuy áo cuối cùng, cô lẩm bẩm, nhục quá cơ hai. Vừa dứt lời cô đột nhiên, góc truyện audio.com, dùng mình một cái cơn run rẩy qua đi cô lắc mạnh đầu, đứng dậy xuống giường. Nhanh đi rửa mặt cho tỉnh táo nào, đúng là mình thật xấu đổ đường. Gạch nối, Giản Sóc mở cửa, đường tống đang đứng ở ngoài, phía sau còn có cha con họ Lưu. Anh lạnh nhạt gật đầu, coi như chào hỏi, đường tống mím môi, sếp. Tôi biết rồi, sang phòng cậu đi. Vâng, Lưu Thế trông không khác mấy lúc rạng sáng, so ra chỉ hơi lặng lẽ hơn, Giản Sóc nhìn ra gã đang cố tự kiềm chế. Trong phòng đường tống cũng có bàn làm việc nhỏ. Sau khi vào, Giản Sóc ngồi ngay xuống ghế sau bàn làm việc rồi chỉ vào chỗ bên trái, mời hai vị ngồi. Vâng, Lưu Nghị Thanh kéo Lưu Thế đang rất miễn cưỡng ngồi xuống, ông ta quay người để mặt diện với Giản Sóc. Tổng giám đốc Giản, hôm nay tôi không có ý gì khác, chỉ có việc này thôi, liệu chúng ta có thể hòa giải không? Giản Sóc hơi nhíu mày, tổng giám đốc Lưu, lúc ở đồn, thái độ của vợ chồng tôi đã rất rõ ràng rồi. Lưu Nghị Thanh một tiếng thở dài, tôi biết dù là lỗi ngăn anh Đường và phu nhân Giản, hay là lỗi đánh trợ lý Đường thì đều là lỗi của chúng tôi. Tổng giám đốc Giản, chỉ cần có thể hòa giải, bất luận anh đưa ra điều kiện gì tôi đều có thể đáp ứng. Lưu Nghị Thanh cả đêm không ngủ, trời vừa sáng đã đón con trai đi ngay, rồi nhanh chóng sai người hỏi thăm nơi nghỉ của Giản Sóc. May lần này tới thành phố V kép, Giản Sóc không đặt phòng riêng, mà ở chung phòng vợ nên cũng dễ hỏi thăm hơn. Sau khi xác thật tin tức, ông ta liền cùng con trai chạy đến ngay để thương lượng. Nếu không thương lượng ổn, trong lý lịch con trai ông ta sẽ có vết nhơ, hơn nữa là loại vết nhơ rửa cả đời không sạch được. Sao có thể để thế được? Ông ta kiếm tiền cả đời, chỉ trông cậy vào thằng con này, mong tương lai nó làm nên chuyện. Tuy nói Lưu Thế từng làm nhiều việc vô liêm sỉ, nhưng xét cho cùng lý lịch vẫn hoàn toàn sạch sẽ. Nếu bị ghi hồ sơ thật thì rất nhiều cánh cửa sẽ đóng sập trước mặt Lưu Thế. Đến lúc ấy, dù Lưu Nghị Thanh có nhiều năng lực hơn nữa, đầu óc có thông minh hơn nữa thì thứ duy nhất có thể để lại cho con trai cũng chỉ là chút tiền mà thôi. Nghe vậy, Giản Sóc cười khẽ, tổng giám đốc Lưu, trong mắt ông tôi thiếu hay thiếu thế? Ông cho rằng, ông hay anh cả Lưu nhà ông có gì hay cho tôi sao? Sắc mặt Lưu Nghị Thanh vốn đã khó coi nay lại càng trắng hơn. Tổng giám đốc Giản, thật sự không thể thương lượng sao ạ? Giản Sóc cười nhạt, nếu đã làm ra chuyện sai lầm, nên bị xử phạt tương ứng, tổng giám đốc Lưu, trong việc này tôi sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không lén tác động gì hết, cho nên xử phạt thế nào tôi chờ nghe kết quả là được. Bố nói nhảm với anh ta nhiều thế làm gì, bố không nghe ra là anh ta đang nhục mạ chúng ta sao? Mày câm miệng cho tao, nếu đây không phải con trai một lúc này Lưu Nghị Thanh đã muốn đập chết thằng con này rồi, cả ngày chỉ biết gây sự thôi, sao tao lại đẻ ra thứ vô liêm sỉ như mày chứ? Lưu Thế không cãi, cười nhạo nói, bố có ghét con thế nào thì cũng thay đổi không được sự thật con là con bố. Lưu Nghị Thanh hít sâu, tổng giám đốc Giản, coi như tôi xin anh. Đường Tống chen vào một câu rất đúng lúc, tổng giám đốc Lưu, con trai hư, phận làm cha mẹ thì nên bảo ban chứ. Trước đây ông đã giúp con trai xử lý biết bao phiền phức rồi, nhưng anh Lưu dường như không hiểu được cái gì gọi là sai lầm, không hiểu được cái gì gọi là bớt phóng túng. Nhưng mà có lớn thì phải có khôn, bây giờ không như 10. gocchuyenaudio.com, mấy năm trước được, không dạy dỗ con cái tử tế thì tương lai, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, lúc ấy sợ là tổng giám đốc Lưu sẽ hối không kịp đấy. Lưu Nghị Thanh nói không ra lời, Đường Tống nói không sai câu nào. Lưu Thế càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng làm hơn. Đây không phải lần đầu ông ta phải giải quyết hậu quả, cũng biết việc xảy ra với vợ chồng Giản Sóc cùng Đường Tống nhất định không thể là chuyện cuối cùng. Ông ta sao không biết đây chính là dung túng cho Lưu Thế cơ chứ? Thôi, đến lúc lựa chọn thật rồi. Tổng giám đốc Giản, Lưu Nghị Thanh đứng lên, cúi đầu với Giản Sóc, anh Giản, anh vừa nói thật chứ ạ? Giản Sóc gật đầu, đúng. Được, Lưu Nghị Thanh đứng thẳng người, khẽ cắn răng, vậy cứ để luật pháp xử lý việc của Lưu Thế, mong anh Giản giữ lời, không làm khó dễ Lưu Thế. Đồng ý, Giản Sóc gật đầu, tôi sẽ giữ lời. Này, thế là thế nào? Lưu Thế nghe đến đó mới đột nhiên giật mình, ông già lại mặc kệ mình. Lưu Nghị Thanh cũng không giận dữ nữa, ông ta chỉ còn tâm trạng chán nản như muốn chết. Ông ta chỉ Lưu Thế, mày nghe rồi đấy, tao mặc kệ mày, mày tự mà chịu phạt đi. Lưu Thế hoảng hốt, bố nói đùa hả, sao bố lại mặc kệ con là con bố mà, con trai bố đấy. Lưu Nghị Thanh phủi tay Lưu Thế, chào tạm biệt Giản Sóc, tôi không quấy rầy anh Giản nữa, xin phép đi trước. Giản Sóc gật đầu, Đường Tống cười, để tôi tiễn tổng giám đốc Lưu xuống. Lưu Nghị Thanh trừng mắt với Lưu Thế, rồi bước nhanh đi ra. Đường Tống lướt qua Lưu Thế, gọi với, tổng giám đốc Lưu chậm chút tôi tiễn ông. Lưu Thế quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Giản Sóc, mày chờ đấy cho ông. Giản Sóc gật đầu, Lưu Thế, đúng là đấm vào bông mà chả có cảm giác gì, sao thằng cha này không tức giận nhỉ? Gã tức đến thở không ra hơi, bèn căm giận rời đi. Giản Sóc vẫn ngồi sau bàn, một lúc sau mới đột nhiên nở nụ cười. Tao mà lại không tức giận hả? Anh đứng dậy, vừa ra ngoài vừa gọi điện xuống phòng ăn của khách sạn, gọi chút đồ ăn. Dứt điện thoại thì cũng về tới phòng. Sầm Tuế Tuế đang chat. Cô Thẩm Chấn Hiên và nhóm vệ soái có nhóm chat chung, giờ đang tán tung trời. Ngoại trừ cô chưa có kế hoạch mới thì mấy người còn lại đều đang chuẩn bị trả phòng ra sân bay rồi. Vệ soái, Tuế Tuế sướng thật, ông xã có năng lực có khác. Đóng ngoặc vuông, Tiêu Tử Uyên, sao cứ thấy lầu trên nói một câu hai nghĩa là sao? Nghi là cậu đang ép xét, nhưng không có chứng cứ. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông, vệ soái, anh Tiêu già nói móc gì thế? Tôi chỉ nhớ cảm giác hạnh phúc khi có thể ngủ thẳng cẳng đến khi dậy mà thôi. Đóng ngoặc vuông, Tiêu Tử Uyên, ha ha, cậu giải thích thế chẳng phải là hiểu ý tôi rồi à? Vệ soái, Thẩm Chấn Hiên gửi một chuỗi dấu chấm hỏi, không rõ vì sao. Vệ soái và Tiêu Tử Uyên cười ha ha, nhưng chẳng ai buồn giải thích cho cậu ta. Thẩm Chấn Hiên, Sầm Tuế Tuế, chị Tuế Tuế, anh Vệ và anh Tiêu nói như vậy là có ý gì, chị có hiểu không? Đóng ngoặc vuông, Sầm Tuế Tuế xấu hổ, không dám nói mình hiểu rõ, nhưng đúng là cô cũng hiểu như thế. Trời mới biết cô và Giản Sóc đến giờ vẫn còn trong sáng. Sầm Tuế Tuế, chắc ý anh Vệ là chị lấy được ông xã tốt thôi, dù sao anh ấy muốn lấy được người tốt như chồng chị thì cũng không dễ, đáng yêu. JPG, Vệ Soái, Sầm Tuế Tuế chăm chú tán gẫu, hoàn toàn không nhận ra Giản Sóc đã quay về. Đang nói chuyện gì đấy? Giọng Giản Sóc đột nhiên vang lên, Sầm Tuế Tuế giật mình, ui mẹ ơi một tiếng, suýt chút. Góc chuyện audio.com, ngã chồng vó, Giản Sóc nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cô, bất đắc dĩ nói, cẩn thận chứ. Sầm Tuế Tuế mếu máo, tại anh xuất hiện bất ngờ chứ, dọa em giật mình. Tại em quá chăm chú nên không phát hiện ra anh thôi. Không, tại anh đi rón rén ý. Thôi được tại anh. Hì hì, em đói rồi. Anh về gọi em xuống ăn sáng đây. Vâng, Sầm Tuế Tuế nói xong, đứng dậy leo lên ghế, nhìn anh từ trên cao, giơ hai tay làm nũng, em muốn bế. Chắc chứ, Giản Sóc hơi nhíu mày, như cười như không. Vâng, cô gật đầu, ôm tới cửa là được. Được, nhưng anh không làm như cô nghĩ, ôm kiểu mặt đối mặt, mà một cánh tay vòng qua khuỷu chân, một tay nâng lưng cô ôm như bế em bé. Ôi ôi, Sầm Tuế Tuế mất thăng bằng, vội vã đưa tay vòng qua cổ Giản Sóc. Đáng ghét, Giản Sóc cười ôm cô ra ngoài. Sầm Tuế Tuế hốt, cô không mặt dày thế đâu. Anh Sóc, em sai rồi, anh thả em xuống đi. Anh ôm em xuống phòng ăn. À, đừng, Sầm Tuế Tuế dùng cả tay chân đạp tay dẫy. Giản Sóc không trêu cô nữa, đến cửa liền thả xuống, nhân tiện dí vào mũi cô em đấy. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Giản Sóc và Sầm Tuế Tuế liếc nhìn nhau, hai người ổn định lại như bình thường. Đường Tống đang ở ngoài cửa chờ. Sếp, xuống ăn sáng được rồi à? Giản Sóc cong cánh tay trái, Tuế Tuế. Sầm Tuế Tuế khoát tay anh, cười nhẹ, đúng lúc đói. Giản Sóc cong môi, đi thôi. Vâng, Đường Tống đóng cửa, nhìn bóng lưng hai người, thầm nói trong lòng, thái độ của sếp và phu nhân hôm nay có vẻ ngọt quá đáng, hay mình nhầm nhỉ? Huyền Cách Chương.